Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328. Bạch Tượng Vương muốn lùi đã không kịp, Đường Mục thế giới biến dị thú có lùi về sau ý nguyện, nhất thời nói rằng, quả nhiên rơi biến dị thú trong nháy mắt liền cảm giác mình cả người bị ổn định, đây là thời không ổn định. Muốn tránh thoát lấy rơi biến dị thú thực lực cũng không phải rất khó, nhưng cái này tránh thoát cần thời gian. Lấy Đường Mục thực lực sử dụng loại này nghịch thiên thần thông, rơi biến dị thú muốn tránh thoát chí ít cần 10 giây trở lên thời gian. 10 giây thời gian xem ra rất ngắn, nhưng đối với đạt đến cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả tới nói, nhưng phi thường ngắn ngủi. Đừng nói 10 giây đồng hồ, coi như chỉ là 1 giây đồng hồ, thậm chí linh điểm 1 giây đồng hồ, cấp 4 tiến hóa giả chiến đấu đều có thể ở này ngắn thời gian ngắn ngủi quyết định thắng bại. Vì lẽ đó cảm giác được mình bị ổn định trong nháy mắt, rơi biến dị thú tâm nhất thời chìm xuống. Chết đi cho ta. Đường Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ vung dưới, chém chúng này biến dị rơi thú đầu, trực tiếp đem đầu chém đứt, mà đầu bị chặt bỏ. Đường Mục thời không tạm dừng thần thông cũng hủy bỏ, nhưng rơi biến dị thú cũng chưa chết. Ở Đường Mục cho rằng đầu rơi mất sẽ bị giết chết trong nháy mắt, rơi biến dị thú thân thể trực tiếp lùi về sau, sau đó sẽ một lần mọc ra một đầu. Nhưng từ khí tức đến xem, rơi biến dị thú khí tức yếu đi rất nhiều, trực tiếp hạ xuống một bậc. Có thể thấy được đầu bị chém đứt, tuy rằng không phải rất chí mạng, nhưng đối với rơi biến dị thú tới nói, cũng là muốn trả giá rất lớn. Lại không chết, Đường Mục cũng là bất ngờ. Đây là hắn lần thứ nhất đối diện bị chém rơi đầu mà không chết biến dị thú. Có điều rất nhanh, Đường Mục liền nghĩ tới điều gì. Có người nói mặt thế trước, trong truyền thuyết quỷ hút máu nhược điểm chí mạng không phải đầu, mà là trái tim. Đương nhiên, đầu đối với quỷ hút máu tới nói cũng là muốn hại, chỗ yếu một trong, nhưng không có trái tim trọng yếu. Mà rơi biến dị thú thấy thế nào, như thế nào cùng mặt thế trước trong truyền thuyết quỷ hút máu có chút tương tự. Vì lẽ đó đầu chém đi không chết, Đường Mục ngẫm lại, cảm thấy rất bình thường. Cấp 4 tiến hóa sinh vật đã có thể sinh ra nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần tồn tại, dù cho thân thể bị hủy diệt, cũng không sẽ lập tức tử vong. Chỉ cần đoạt xác thành công, có thể tiếp tục tồn sống tiếp. Đường Mục phỏng chừng này rơi biến dị thú nguyên thần nên không tồn tại trong não, mà là tồn tại với trái tim bên trong. Cùng nhân loại may mắn còn sống sót nguyên thần ở trong óc hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới chỗ yếu hại của ngươi nơi ở tim môn sơ. Đường Mục đem chính mình suy đoán nói ra, nhất thời để rơi biến dị thú rất là kinh ngạc. Chuyện này nhất thời để Đường Mục càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngươi làm sao đoán được? Rơi biến dị thú không nghĩ tới Đường Mục sẽ đoán được muốn hại chỗ yếu vị trí. Phải biết chỗ yếu hại của hắn cũng không có đối với người, hoặc là đối với những khác biến dị thú đã nói là hắn quan trọng nhất việc riêng tư, không nghĩ tới lại bị Đường Mục đoán được. Vì vậy bản năng hỏi, đối với này, Đường Mục đánh mếu máo, khinh thường nói, chuyện như vậy còn cần đoán à? Đường Mục sẽ không nói cho rơi biến dị thú. Mặt thế trước, nhân loại lấy rơi vì là nguyên hình, chế tạo quỷ hút máu truyền thuyết. Vì lẽ đó rơi biến dị thú loại sinh vật này, nhược điểm sớm đã bị nhân loại nghiên cứu triệt để. Lúc này rơi biến dị thú đẳng cấp giảm xuống cấp 1, vừa vặn là chém giết thời cơ tốt nhất. Đường Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vọng thủ phát giết. Vì vậy Đường Mục sau khi nói xong, hét lớn một tiếng, hướng về rơi biến dị thú giết đi. Giảm xuống cấp một rơi biến dị thú, tốc độ kia đã chỉ có thể cùng Đường Mục tốc độ ngang hàng, không có tốc độ ưu thế. Đường Mục tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể giết chết này rơi biến dị thú. Quả nhiên, lại một lần nữa chiến đấu. Giảm xuống cấp một rơi biến dị thú rất rõ ràng không phải Đường Mục đối thủ. Ở Đường Mục công kích dưới, nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Nếu không là rơi biến dị thú thiên phú không tệ, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt sử dụng thiên phú chạy trốn, Đường Mục phải giết cơ hội. E sợ lúc này này rơi biến dị thú đã trở thành Đường Mục thủ hạ vong linh. Có điều coi như vậy, rơi biến dị thú bị Đường Mục giết chết là chuyện sớm hay muộn. Xù rơi, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, lại bị loài người làm cho chật vật như vậy. Ngay ở rơi biến dị thú tràn ngập nguy cơ thời điểm, một thanh âm vang lên, nhưng là có một vương giả biến dị thú đến đây. Khả năng là nhìn ra rơi biến dị thú không ổn tình huống, đến đây trợ giúp. Đây là một con voi lớn, bạch tượng, thực lực so với rơi biến dị thú còn cường đại hơn. Là một con lực lượng hình biến dị thú, thêm vào da dày thịt béo, coi như là rơi biến dị thú cũng không phải đối thủ. Nếu không là rơi biến dị thú tốc độ ưu thế, hai người căn bản là không cùng đẳng cấp. Chính là bởi vì rơi biến dị thú dựa vào tốc độ ưu thế, muốn chiến thắng bạch tượng biến dị thú rất khó, nhưng đừng ở bất bại là không có vấn đề. Vì vậy là bạch tượng biến dị thú đáng ghét nhất đối thủ một trong. Hơn nữa rơi biến dị thú bình thường không ít dựa vào tốc độ ưu thế đối với hắn tiến hành quấy rầy, ở trước mặt hắn đắc sắt. Vì vậy hai con biến dị thú từ mặt thế bắt đầu chính là khá là không hợp nhau tồn tại. Lúc này thấy đến rơi biến dị thú lại có ăn quả đắng một ngày, tự nhiên rất là cao hứng. Hiếm thấy có một ngày nhìn thấy rơi biến dị thú không đắc sắt. Bạch tượng biến dị thú cảm giác mình không uổng chuyến này. Đối với này, rơi biến dị thú cũng rất là khó chịu. Làm sao lúc này bị Đường Mục đè lên đánh, tràn ngập nguy cơ, mặt mũi vật này lúc này cũng không kịp nhớ lên. Sú voi lớn còn chưa tới hỗ trợ, hiếm thấy phải đợi nhân loại này đem ta giết chết mới ra tay. Rơi biến dị thú cuống lên, quay về xuất hiện bạch tượng biến dị thú tức đến nổ phổi nói rằng, theo bạch tượng biến dị thú đến, bởi vì sợ xuất hiện biến cố, Đường Mục công kích càng thêm sắc bén. Rất nhiều ở bạch tượng biến dị thú ra tay trước giết chết rơi biến dị thú dáng vẻ. Đối với này, bạch tượng biến dị thú tự nhiên nhìn ra giữa trường tình huống. Tuy rằng bạch tượng biến dị thú rất đáng ghét rơi biến dị thú, nhưng không thể không cứu. Biết nhân loại lợi hại biến dị thú, ở sản sinh trí tuệ thời điểm, rất khó lường dị thú sẽ chủ động liên hợp. Chí ít đối phó nhân loại tình huống này là thái độ nhất trí. Đương nhiên, bình thường bọn họ cũng là sẽ tương giết. Lúc này bạch tượng biến dị thú cũng không có thấy chết mà không cứu, bởi vì hắn cũng cảm giác được Đường Mục lợi hại. Nếu là một đối một, hắn tự nhận là không hẳn là Đường Mục đối thủ. Coi như hắn tự nhận thực lực không kém Đường Mục, nhưng muốn chiến thắng Đường Mục vẫn là rất khó. Vì vậy rơi biến dị thú nhất định phải tồn tại. Chỉ có cùng rơi biến dị thú liên thủ, bọn họ mới có chiến thắng Đường Mục khả năng. Giết, bạch tượng biến dị thú vẫn chưa hóa thành nguyên hình, mà là trực tiếp lấy hình người động thủ. Nắm đấm một đòn, không có một chút nào xinh đẹp, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh cảm giác. Bạch tượng biến dị thú lấy sức mạnh xưng. Cú đấm này tràn ngập thô bạo sức mạnh, hướng về Đường Mục công kích mà đến, chuẩn bị vây ngụy cứu Triệu. Đối với này, Đường Mục tự nhiên không thể không nhìn bạch tượng biến dị thú thú công kích, cũng không có rút về đối phó rơi biến dị thú công kích, mà là tay trái nắm tay, mạnh mẽ đánh ra, hướng về bạch tượng biến dị thú công kích đón đánh mà trên. Hết chương.